Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi. Chương 72, ý trời, chính phi biến chắc phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Lê Hoàng dò hỏi, lôi sát là cái dạng này giải thích. Hắn nói, Hoàng thượng, hôm nay nãi nhị vương ra cưới phi đại hỷ chi nhật. Vượt chậu than vì chính là trừ tà tị nạn. Đem về sau nhật tử quá rực rỡ. Như mặt trời ban trưa. Nhưng mà, tân nương từ trưa vào cửa, liền dẫm phiên chậu than, dẫn hỏa thượng thân, đây là phi thường không may mắn. Việc này đủ để thuyết minh, ông trời đối buổi hôn lễ này bất mãn. Cho nên, thảo dân mới nói đây là ý trời. Lôi sát giọng nói rơi xuống đất, Mộ Dung Hinh Nhi lập tức mừng rỡ như điên. Nàng âm thầm tưởng, nếu chứng thực ông trời đối hôn lễ bất mãn, nàng có phải hay không liền không cần gả cho Lê Mặc. Lê Hoàng sắc mặt âm trầm khó dò. Cái gì ý trời? Hắn càng tin tưởng là nhân vi hoặc là đột phát ngoài ý muốn. Bất quá, hắn nhưng thật ra rất muốn nhìn xem Lê Mặc cái này quân sư tưởng ở hắn mí mắt phía dưới chơi cái gì ám chiêu nhi. Kết quả là, hắn lạnh giọng dò hỏi. Theo ý kiến của ngươi, này hôn sự khủng có không ổn, cần phải hủy bỏ sao? Kia đảo không cần, lôi sát tiếp ngôn đáp. Này hôn sự, từ hoàng thượng ngài kim khẩu ngự tứ, khắp thiên hạ bách tính mọi người đều biết. Nếu lâm thời hủy bỏ, đem chí hoàng thượng uy nghiêm với chỗ nào? Lê Hoàng nhíu chặt mày thư hoãn một ít, dừng một chút, lôi sát lại bổ sung nói. Nhưng mà, ý trời khó trái. Y thảo dân kiến giải vụng về, hồn lễ cứ theo lẽ thường cử hành, chẳng qua làm tân nương từ từ cửa hông nhập phủ, mới là thượng sách. Này lôi sát không hổ là cái có chủ ý, hắn đầu tiên là hảo ngôn trấn an Lê Hoàng, theo sau uyển chuyển lấy từ cửa hông nhập phủ phương thức nhắc nhở Lê Hoàng giáng xuống Mộ Dung Hinh Nhi thân phận. Người này điêu dân, tại đây yêu ngôn hoặc chúng, nhất phái nói bậy. Mộ Dung Hạo nghe được lôi sát này phiên lời nói, khí cái mũi đều oai, nhất thời liền bất chấp rất nhiều, giận mắng ra tiếng, thử nghĩ, buổi hôn lễ này nếu thật sự ứng lôi sát chi ý, từ cửa hông cứ theo lẽ thường cử hành, kia nữ nhi bảo bối của hắn chẳng phải là muốn từ vương phi thân phận bị biếm thành trắc phi. Lôi sát bị Mộ Dung Hạo răn dậy sau, cả người vùi đầu quỳ trên mặt đất. Hắn cao giọng hô, thảo dân tại đây cả gan khẩn cầu hoàng thượng, thuận theo ý trời. Tục ngữ nói, thuận lòng trời giả xương nghịch thiên giả vong. Thỉnh hoàng thượng tam tư a, cái gì ý trời? Đây là ngoài ý muốn thôi. Hoàng thượng, ngài chớ có tin tưởng này điêu dân ác ngôn. Mộ Dung Hạo uốn gối quỳ trên mặt đất, sắc mặt thập phần khó coi. Thử nghĩ. Hắn đem Mộ Dung Hinh Nhi gả cho Lê Mặc, đã là tâm bất cam tình bất nguyện, ủy khuất đến không được. Hiện tại, Lê Mặc cái này chó má quân sư thế nhưng còn dám khinh người quá đáng. Trói lọi tưởng đem Mộ Dung Hinh Nhi từ chính phi chi vị áp đến trắc phi đi. Hắn có thể nào chịu đựng? Lê Hoàng ánh mắt lưu chuyển ám mang, nhìn không ra hỉ nộ. Hắn thờ ơ lạnh nhạt quỳ gối trước mặt lôi sát cùng Mộ Dung Hạo. Cuối cùng đem ánh mắt bắn về phía Lê Mặc cùng Mộ Dung Hinh Nhi. Lão nhị, hôm nay là ngươi đại hỷ chi nhật. Chuyện này, ngươi thấy thế nào? Lê Hoàng cố ý đem vấn đề vứt cho Lê Mặc. Lê Mặc nhăn chặt mày. Thực rõ ràng, hắn cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy bi thôi ngoài ý muốn. Càng không nghĩ tới quân sư lôi sát sẽ nhảy ra đêm này hết thảy định nghĩa vì ý trời. Hắn theo bản năng nhìn mắt lôi sát, thấy đối phương lão thần khắp nơi, tựa hồ đã khẳng định hôm nay hết thảy thật là ý trời bộ dáng. Như thế, hắn nhưng thật ra không sợ bán cho nào đó người một cái ân huệ. Thâm hô một hơi, Lê Mặc cất bước tiến lên, đem thấp giọng nức nở Mộ Dung Hinh Nhi nâng đứng dậy. Hắn vẻ mặt nghiêm túc nói. Phụ hoàng, nhi thần cả gan, muốn cho Hình Nhi từ cửa chính nhập phủ. Vương gia, trăm triệu không thể a, Lôi Sát giả ý ngăn cản. Trên mặt tràn đầy vô cùng đau đớn chi sắc. Mộ Dung Hình Nhi nghe được Lôi Sát ngăn cản thanh, trong lòng sắp khí nổ mạnh. Nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Hôm nay mặt mũi quét rác, nếu lại bị biếm vì Trác Phi từ cửa sau nhập vương phủ đại biểu cho cái gì? Nàng tuyệt đối không cho phép như vậy nhục nhã chuyện của nàng phát sinh. Kết quả là, ở Lôi Sát thanh âm rơi xuống đất đồng thời, Mộ Dung Hình Nhi ngay sau đó kêu: Hoàng thượng, thần nữ cùng vương gia kiêm điệp tình thâm, tuyệt không tin tưởng ý trời nói đến, khẩn cầu hoàng thượng chấp thuận thần nữ từ cửa chính nhập. Ý trời khó trái, Mộ Dung tiểu thư có thể nào như thế nghịch thiên mà đi? Lôi Sát không kiêu ngạo không xiểm nịnh hô lên thanh tới. Mộ Dung Hình Nhi đáy mắt hiện lên nùng liệt tức giận. Thanh âm lại là cực kỳ ủy khuất thấp nhu. Hoàng thượng, nếu thật sự ý trời khó trái, thần nữ cam nguyện tiếp thu trách phạt. Lê Mặc đúng lúc mở miệng, cấp đủ Mộ Dung Hình Nhi mặt mũi. Phụ hoàng, cầu ngươi chấp thuận Hình Nhi từ cửa chính nhập phủ đi. Khẩn cầu hoàng thượng chấp thuận Hình Nhi từ cửa chính nhập phủ. Bên kia, Mộ Dung Hạo vợ chồng cũng bận rộn lo lắng quỳ xuống đất cầu tình. Lê Hoàng ánh mắt ở Lôi Sát trên người dừng một chút, ngay sau đó thu hồi tới. Hảo, hôm nay hai người các ngươi mới là vai chính, trẫm liền y các ngươi khẩn cầu. Rốt cuộc, Lê Hoàng bàn tay vung lên, chuẩn Lê Mặc cùng Mộ Dung Hình Nhi thỉnh cầu. Một bên, Lôi Sát không màng mọi người lực khuyên, liên thanh hô nhỏ: Không thể, không thể. Đáng tiếc, kia ngăn trở thanh thực mau đã bị một lần nữa gõ khởi chiêng trống bao phủ. Xét thấy Mộ Dung Hình Nhi trên người hỷ phục đã bị thiêu tàn phá bất kham, này liền chỉ phải thay hỷ trong kiệu từ nhà mẹ đẻ mang đến. Lưu trữ ngày thứ ba lại mặt xuyên áo cưới đỏ, chờ Mộ Dung Hình Nhi từ hỷ trong kiệu lại lần nữa ra tới khi, toàn thân trên dưới đã thay ngăn nắp lượng lệ y trang, một lần nữa đắp lên hỷ khăn. Vừa mới phát sinh quá hết thảy, giống như căn bản không phát sinh quá giống nhau. Nhị vương phủ cửa chính chỗ, một lần nữa bày biện hảo một cái nho nhỏ chậu than. Bên trong như cũ là thiêu đốt bình thản than lửa. Thỉnh tân nương từ cao nâng quý chân, vượt qua chậu than từ đây đuổi tai tránh ma quỷ. Nhật tử rực rỡ, hỉ bà lôi kéo cổ, tiếng kêu cũng đã rõ ràng không bằng phía trước vang rồi. Xem như vậy, cũng là bị phía trước lửa lớn dọa tới rồi. Lê Mặc kéo Mộ Dung Hình Nhi tay, mắt thấy nàng nâng lên chân vượt qua chậu than. Nhưng mà, trước mắt bao người, Mộ Dung Hình Nhi tuy là vượt qua chậu than, chính là vạt áo thế nhưng lại lần nữa bị bình thản ngọn lửa nhi châm. Ai nha, lại cháy. Trong đám người, có người kinh ngạc thét chói tai ra tiếng. Tiếp theo nháy mắt, Lôi Sát phản ứng cực nhanh xách lên phía trước nâng tới vô dụng xong thùng nước. Không khỏi phân trần liền hướng Mộ Dung Hình Nhi trên người tạt qua đi. Tức khắc, Mộ Dung Hình Nhi trên người hỏa cùng chậu than hỏa đều bị tưới diệt. Mộ Dung Thu Vũ đang xem đến Mộ Dung Hình Nhi làn váy thượng nhan sắc quái dị ngọn lửa khi còn nhỏ, ánh mắt lạnh lùng, trong đầu thình lình hiện lên một ý niệm. Nàng cắn khẩn môi dưới, trực giác nhận định Lôi Sát hôm nay là có bị mà đến. Nàng tưởng, mặc dù không có nàng phía trước từ giữa làm khó dễ, chỉ sợ Mộ Dung Hình Nhi cũng đừng nghĩ hảo quá, càng đừng nghĩ đường đường chính chính lấy vương phi thân phận gả vào nhị vương phủ. Quả nhiên, như là ở xác minh nàng suy đoán giống nhau, Lôi Sát đem Mộ Dung Hình Nhi trên người ngọn lửa nhi tưới diệt sau, đông, một tiếng quỳ trên mặt đất, mặt hướng Lê Hoàng thật mạnh dập đầu. Hoàng thượng, ngài xem thấy sao? Này thật là ý trời a, ý trời không thể trái. Nghịch thiên mà đi sẽ gặp trừng phạt. Lôi Sát tận tình khuyên bảo kêu gọi, một bộ tình nguyện chọc giận Lê Hoàng. Rớt đầu cũng muốn ngăn cản đại gia nghịch thiên tư thái. Lê Hoàng trầm mặc không nói. Sắc mặt cũng đã khó coi đến không được. Không chỉ là hắn bị trước mắt này cái gọi là ý trời kinh hãi tới rồi. Ngay cả bàng quan mọi người. Thậm chí Mộ Dung Dĩnh, Lê Duệ, Lê Nguyệt, còn có Mộ Dung Hạo vợ chồng. Thậm chí với đương sự Lê Mặc cùng Mộ Dung Hinh Nhi này đối tân nhân. Đều sôi nổi dọa ngây người. Đặc biệt là Mộ Dung Hinh Nhi. Nàng chỉ đương vừa mới kia hết thảy là Mộ Dung Thu Vũ ra tay. Chính là hiện tại muốn như thế nào giải thích trận thứ hai dẫn lửa thiêu thân đâu. Lê Hoàng ở đây. Mộ Dung Thu Vũ có cái kia can đảm động tay chân sao? Muốn như thế nào động tay chân? Mới có thể người không biết. Quỷ không hay đâu. Có khả năng sao? Trong lúc nhất thời, Mộ Dung Hinh Nhi cảm thấy. Ý trời, cái này giải thích, tựa hồ là thật sự. Nàng trong lòng bi thương. Không thể tin được như vậy sự thật. Chẳng lẽ, thật sự làm nàng chưa từng vào cửa. Liền từ chính phi bị biếm vì chắc phi. Thừa nhận mọi người chế nhạo cười nhạo sao. Ông trời, nó sao lại có thể như vậy đối nàng. Toàn bộ nhị vương phủ cửa. Mọi người sôi nổi lâm vào đến quỷ dị trầm tĩnh bên trong. Chỉ có Lôi Sát không sợ chết luôn mãi góp lời. Cầu xin Lê Hoàng không cần vi phạm ý trời. Lê Hoàng thật dài thở dài một hơi. Lại lần nữa đem vấn đề ném cho một đôi tân nhân. Lão nhị, Mộ Dung Hinh Nhi, các ngươi còn có gì lời muốn nói? Hắn ở ngôn ngữ gian. Bỏ thêm một cái. Còn, tự. Người thông minh nghe, đã nghe ra ẩn nấp không giống bình thường. Bởi vì, vừa mới Lôi Sát liều chết góp lời. Nói này hết thảy là ý trời không cho phép Mộ Dung Hinh Nhi từ cửa chính tiến khi. Lê Mặc cùng Mộ Dung Hinh Nhi đều cho thấy hết thảy là ngoài ý muốn. Thả kiên chỉ muốn từ cửa chính nhập. Còn từng tỏ vẻ nếu như ý trời khó trái. Bọn họ nguyện ý tiếp thu trừng phạt. Trước mắt đã lại một lần chứng minh như thế nào. Ý trời khó trái. Cho nên Lê Hoàng mới có thể hỏi bọn hắn còn có gì nói. Ý tứ thực rõ ràng là ám chỉ bọn họ thông minh điểm nhi. Tiếp thu cái gọi là ý trời nói. Lê Mặc nhìn mắt bên cạnh Mộ Dung Hinh Nhi. Rồi sau đó lôi kéo đối phương song song quỳ trên mặt đất. Hắn cao giọng hô. Phụ Hoàng. Nếu trời cao lần nữa hạ đạt khó trái ý chỉ, nhi thần chỉ có thể thuận theo ý trời, tiếp thu trừng phạt, mong rằng phụ hoàng tha thứ nhi thần ngu dốt chi tội. Mộ Dung Hinh Nhi mắt thấy Lê Mặc nói như vậy, trong lòng thật lạnh, nàng biết rõ, hôm nay chính mình là hoàn toàn tài, không có xoay người đường sống. Thôi thôi, tả hữu nàng gả cho Lê Mặc. Cũng chỉ là kế sách tạm thời. Đường chính phi vẫn là chắc phi. Chẳng qua là nhất thời bị người nghị luận. Đãi một ngày kia Lê Duệ đăng cơ xưng đế. Nàng đó là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu nương nương. Khi đó, nàng sẽ là cỡ nào phong cảnh. Còn có ai dám nghị luận nàng nửa câu không phải. Trong lòng như vậy trấn an chính mình một phen sau. Mộ Dung Hinh Nhi tâm tình quả nhiên hảo rất nhiều. Nàng sụp mi thuận mắt tạ lỗi nói. Hoàng thượng, thần nữ có tội, nguyện ý tiếp thu trời cao trừng phạt. Tự thỉnh từ cửa hông nhập phủ. Chỉ cầu có thể bình ổn trời cao phẫn nộ. Không cần liên lụy vô tội. Này phiên nói thành thành khẩn khẩn. Giống như nàng sợ làm tức giận trời cao sau. Sẽ liên lụy ở đây người trong vô tội bị phạt. Nếu đổi làm trước kia, khẳng định có rất nhiều người mua chướng. Đáng tiếc, hiện tại đã xảy ra Mộ Dung Hinh Nhi ác độc lên án bôi nhọ Mộ Dung Thu Vũ. Còn đem đối phương đẩy ngã trên mặt đất một màn sau. Lời này hiệu quả không tốt. Lại là không vài người mua chướng. Càng có người ẩn ở trong đám người. Không có hảo ý hừ nói. Nói thật dễ nghe, còn không phải bị lửa đốt sợ. Nếu là sớm vì đại gia suy nghĩ. Vừa mới như thế nào không trực tiếp từ cửa hông tiến. Nhất hô bá ứng, lập tức có người tiếp ngôn phụ họa nói. chính là A, nói đến cùng. Nàng căn bản là luyến tiếc chính phi chi vị, rồi lại sợ làm tức giận ông trời lọt vào trừng phạt. Đồ bỏ lấy chúng ta đương lấy cơ A, tấm tắc. Trước kia thế nhưng không thấy ra tới. Tây Lê đệ nhất tài nữ là như thế này ích kỷ. Chẳng phân biệt hắc bạch ác nhân. Về sau dứt khoát kêu đệ nhất ác nhân tính. Nghị luận thanh càng ngày càng không kiêng nể gì. Càng ngày càng khó nghe. Mộ Dung Hinh Nhi đôi tay ẩn ở tay áo hạ. Gắt gao nắm chặt nắm tay. Đáng chết. Này đó loạn khua môi múa mép người. Sớm muộn gì có một ngày. Nàng muốn đem những người này hết thảy gờ yêu ta ết sạch. Không đợi Mộ Dung Hinh Nhi phát xong tàn nhẫn nhi. Liền nghe Lê Hoàng uy nghiêm tuyên bố nói. Mộ Dung Hinh Nhi làm tức giận ý trời. Tự thỉnh chính phi đổi hướng. Chuẩn. Cách chương.